cưng vợ đến tận cùng. Chương 1308, anh đã ăn kẹo cầu vồng phải không? Góc truyện audio.com, cách chương.